Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1233, Đại Năng cúi đầu. Góc truyện audio.com. Lòng hổ các luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ, kim đan chân nhân loại này một số tương đối tầng dưới chót tu chân giả. Kinh ngạc nhìn qua một màn này, thần sắc rung động, thật lâu không nói, bọn hắn tu hành đến nay, liền hợp thể đại năng ra tay đều chưa thấy qua. Cái này còn là lần đầu tiên, còn lần này, đối với bọn hắn mà nói cao không thể chạm. Không thể chạm đến hợp thể đại năng, lại vẫn lạc tại hắn đám bọn chúng trước mắt. Thân tử đạo tiêu, một màn này, đem vĩnh viễn khắc ở rất nhiều tu sĩ trong lòng. Khó có thể xóa đi. Hợp thể đại năng, giơ tay nhấc chân, cũng có thể lay động thiên địa. Thọ nguyên dài dằng dặc, dài đến 2 vạn năm. Nhưng ở trước mặt tàn khốc trong tu chân giới, hợp thể đại năng cùng bọn họ cũng không có gì khác nhau. Cũng giống nhau khả năng thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, ba đạo thiên sát kiếm khí, chấn giết một cái đại năng. Bên kia, ngay tại Tô Tử Mặc chém ra thiên sát kiếm khí đồng thời, mặt khác một cái hợp thể đại năng cũng đã vọt tới phụ cận. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái. Trong thức hải, tạo hóa thanh liên bên trên, 54 hạt thanh liên tử phún dũng mà ra. Hào quang tràn ngập, tản ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh màu xanh trường kiếm. Thanh liên kiếm, Tô Tử Mặc mi tâm. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Thanh liên kiếm phá vỡ thức hải. Hướng phía cái này cái hợp thể đại năng hung hăng chém tới. Đây là nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Tô Tử Mặc không cùng người này thăm dò. Đi lên liền tế ra đại sát khí. Hoàng Vũ, người tên điên. Vị này long hổ các đại năng cảm nhận được thanh liên kiếm bên trên khủng bố khí tức, thần sắc đại biến, không khỏi tức giận mắng một tiếng. Trong tay liên tục biến hóa pháp quyết, ngừng tụ ra một đạo nguyên thần bí thuật. Thanh liên kiếm nhằm vào chính là nguyên thần. Chỉ có nguyên thần pháp khí hoặc là nguyên thần bí thuật mới có thể ngăn cản. Ngang, giống. Vị này long hổ các đại năng nguyên thần bí thuật bộc phát. Trong hư không lại vang lên rồng ngâm hổ gầm chi âm. Một cái thần thức ngưng tụ ra thần long cùng một cái linh hổ vọt ra. Hướng phía thanh liên kiếm hung hăng giết tới. Long hổ sát, long hổ các truyền thừa nguyên thần bí thuật. Tại thượng môn rất nhiều nguyên thần bí thuật ở bên trong. Tuyệt đối sắp xếp ở phía trước. Trong nháy mắt, thanh liên kiếm cùng long hổ sát liền đụng vào nhau. Nguyên thần tranh phong, lặng yên không một tiếng động. Nhưng thần thức lúc giữa va chạm, lại làm cho cả phiến hư không đều hiện ra một đạo rất nhỏ vết rách. Thanh liên kiếm tán loạn, hóa thành 54 hạt thanh liên tử một lần nữa trở lại Tô Tử Mặc thức hài. Chui vào tạo hóa liên thai ở bên trong, tiếp tục bồi dưỡng. Mà vị này long hổ các đại năng thân hình lại lắc lư sau đó, mặt bên trên không còn chút máu, hai con ngươi ảm đạm xuống, thần sắc uể oải. Lần này nguyên thần tranh phong, hắn tuy rằng để đỡ được, nhưng nguyên thần lại bị trọng thương. Sau này, tu vi khó hơn nữa bởi vì tinh tiến không nói, hắn thọ nguyên đều sẽ được hao tổn rất nhiều. Xoẹt. Một đạo trắng xóa kiếm khí từ Tô Tử Mặc đầu ngón tay bắn ra. Thiên sát kiếm khí lại lần nữa hàng lâm. Vị này long hổ các đại năng thần sắc hoảng sợ, theo bản năng liền ngưng tụ pháp lực chống cự. Nhưng hai tay của hắn vừa mới bóp động ra pháp quyết, nguyên thần liền truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Hắn thiếu chút nữa ngất đi. Trong tay vừa mới ngưng tụ ra pháp lực cũng trong nháy mắt tán loạn. Hắn nguyên thần liền ngưng tụ pháp lực đều không làm được. Loại tranh đấu này trong chém giết, hơi có thất thần cũng có thể chết tại chỗ. Huống chi là hắn tình huống như vậy. Phốc suy, kiếm khí hàng lâm, trực tiếp đem đầu lâu của hắn đâm thủng. Không trở ngại chút nào. Cái này cái long hổ các đại năng trừng mắt hai mắt. Thần tình cứng ngắc, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Dĩ nhiên vẫn lạc, lại một cái đại năng chết. Tô Tử Mặc hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Vốn là nguyên thần tranh phong. Sau đó bộc phát thiên sát kiếm khí. Mỗi một bước khả năng xuất hiện tình huống. Hắn cũng đã dự liệu được. Cái này hai cái hợp thể đại năng từ hiện thân đến vẫn lạc. Vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Bình tĩnh mà xem xét. Tại tiến vào truyền đạo chi địa trước. Thanh Liên chân thân tuy rằng thân thể không thể phá vỡ. Có tạo hóa liên thai loại bảo vật. Thậm chí thân phụ tiên Phật ma ba môn truyền thừa. Nhưng so với long tộc chân thân. Tại chiến lực bên trên. Còn là yếu hơn một chút. Mà tạm thời. Thanh Liên chân thân có rõ ràng nhược điểm. Huyết mạch lực lượng. Tương đối bạc nhược yếu kém. Nếu là bị long tộc chân thân như vậy cầm giữ khủng bố khí huyết. Am hiểu cận chiến chém giết tu sĩ cận thân. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mà hôm nay, Thanh Liên chân thân từ truyền đạo chi địa trở về. Cái nhược điểm này vẫn như cũ tồn tại. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã không quan trọng gì rồi. Thanh Liên chân thân rất nhiều pháp thuật loại này thủ đoạn. Đã có thể vô hạn đền bù cái nhược điểm này. Hiện tại coi như là đối với bên trên. Long tộc chân thân, ai thắng ai thua, đều là không biết. Long tộc chân thân khí huyết tuy rằng khủng bố, nhưng chỉ sợ sẽ bị Thanh Liên chân thân rất nhiều cường đại pháp thuật bí thuật cách trở bên ngoài. Căn bản không cách nào cận thân. Lưỡng đại chân thân cũng đã phát triển đến một cái đáng sợ độ cao. Nguyên bản, đối với Tô Tử Mặc mà nói, lưỡng đại chân thân mới là hắn lớn nhất dựa cùng át chủ bài. Nhưng hôm nay, tại Táng Long Cốc dưới đáy võ đạo chân thân, cũng chính là bản tôn, mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Bản tôn chuyên tu võ đạo, một khi phát triển, có thể đi đến một bước kia, đã liền hắn cũng đoán không ra. Chiến trường bên trên, Trung đỉnh nhị lão đem hết toàn lực. Miễn cưỡng trèo chống dính dáng thiên ma pháp thân cùng Như Lai pháp thân. Chính là đang mong đợi long hổ các còn lại đại năng có thể đắc thù. Khi bọn hắn chứng kiến liên tục hai vị đại năng vẫn lạc. Trung đỉnh nhị lão tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Đã xong. Long hổ các đã xong. Trung đỉnh nhị lão rốt cuộc ý thức được. Long hổ các trên vạn năm nội tình. Vẫn là ngăn cản không nổi cái này cái vạn cổ yêu nghiệt. Bị kia dẫm đạp phá thành mảnh nhỏ. Oanh, oanh, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh. Trung đỉnh nhị lão thân hình. Bị thiên ma pháp thân cùng Như Lai pháp thân. Trùng trùng điệp điệp đánh vào long hổ phong bên trong. Chật vật không chịu nổi. Quần áo nghiền nát. Hai người bọn họ bản mệnh pháp khí. Hoàng đồng đại trung cùng ám kim cự đỉnh. Cũng đã hào quang không còn. Phía trên hiện ra một đạo vết rách. Hai cái pháp khí. Bị Tô Tử Mặc hai đạo thiên địa pháp tướng sinh sôi đánh nát. Trung đỉnh nhị lão thân hình. Lẻn vào long hổ phong bên trong. Không thể động đậy. Thiên ma pháp thân nhìn qua hai người. Ánh mắt lạnh như băng. Nhẹ nhàng huy động cánh tay. Thiên ma chi liêm ở giữa không trung kéo lê một đạo tia sáng lạnh lèo. Chui vào hai người cổ họng. Phốc, máu loãng phún dũng. Hai khỏa đầu lâu cao cao bay lên. Sau đó lại lăn xuống tại giữa núi rừng. Trung đỉnh nhị lão. Chết. Long hổ các bên trên. Phía dưới. Đã là một mảnh tĩnh lặng. Bốn cái hợp thể đại năng. Toàn bộ chết. Rất nhiều long hổ các tu sĩ nhìn qua giữa không trung. Cái kia nhìn như đơn bạc gầy yếu thân ảnh. Trong đôi mắt đều toát ra vô tận sợ hãi. La Hoa đạo quân thần sắc u ám. Khóe mắt nhảy động. Đã liền hai tay đều không bị khống chế. Khẽ run. Tại thời khắc này. Hắn rốt cuộc cảm thấy đã hối hận. Chỉ là. Hết thảy đều đã chậm. La Hoa đạo quân tuyệt vọng nhìn về phía long hổ phong ba chỗ ẩn nấp động phù. Đôi mắt ở chỗ sâu trong. mơ hồ toát ra vẻ mong đợi. Cái này ba chỗ trong động phủ, còn cư trú lấy ba vị tông môn thái thượng trưởng lão. Nếu là bọn họ ba người liên thủ, có thể hay không? Ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên. Chỉ nghe thấy Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Các ngươi ba cái nhìn lâu như vậy, còn không chịu đi ra sao? Ai? Một hồi nặng nề tiếng thở dài, lộ ra mỏi mệt cùng vô lực. Quanh long long, ba tòa động phủ đại môn rộng mở. Ba cái long hồ các đại năng hiện thân. Bái kiến Hoàng Vũ Đạo Quân. Ba vị long hồ các đại năng hiện thân. Chỉ nói một câu nói kia, La Hoa Đạo Quân triệt để tuyệt vọng. Đại năng cúi đầu. Cách chương.